Dương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngày mai bọn ta xuất phát. Soảng, cái muỗng trong tay Khải Sắt Lâm rơi xuống đất, nàng ta tròn mắt nhìn Dương Chính Cách Trương.